Vô thượng sát thần, chương 1448, tàn niệm chiến thần điện chủ, góc truyện audio.com, trong mây, ba đạo thân ảnh đuổi nhau, tốc độ bọn họ rất nhanh, chớp mắt chính là hơn trăm dặm, người bình thường căn bản khó mà bắt được bóng dáng bọn hắn. Buông nhục thân Tiêu lão đại xuống, tha cho ngươi khỏi chết. Một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, đây là thanh âm Thạch Thánh. Ngay sau đó lại truyền tới thanh âm Tiểu Kim gầm thét, hai cái tiểu gia hỏa không ngừng đuổi theo thân thể Tiêu Phàm, nếu như không phải sợ xuất thủ làm bị thương nhục thân Tiêu Phàm, hai người đã sớm ngăn thân thể Tiêu Phàm lại. Đáng tiếc bọn hắn không dám ra tay đánh nhau, nếu như hủy nhục thân Tiêu Phàm, sự tình khả năng liền phiền phức. Tại sao lại trở lại tại chỗ? Thạch Thánh cúi người nhìn phía dưới sông núi một cái, nhỏ giọng thầm thì nói. Dạng này cũng tốt, hắn không có khả năng mang theo nhục thân Tiêu lão đại thoát đi nơi này. Nhưng mà đúng lúc này nhục thân Tiêu Phàm đột nhiên hướng về hư không đấm tới một quyền, hiển nhiên hắn là muốn phá không thoát khỏi nơi này. Chỉ xích thiên nhai mặc dù là một kiện thần binh cường đại, nhưng ở tình huống không người điều khiển cùng không gian bí cảnh không khác nhau, chiến thánh cảnh đỉnh phong muốn phá vỡ hư không còn có thể làm đến. Không tốt, Thạch Thánh kêu sợ hãi, thi triển cực tốc nhào lên, một quyền hướng về thân thể Tiêu Phàm hung hăng đập tới, nếu như đối phương mang theo thân thể Tiêu Phàm tiến vào bên trong hư không liệt phùng, vậy coi như thật phiền phức. Chờ linh hồn chi thể Tiêu Phàm trở về, bọn hắn không dám cùng Tiêu Phàm bàn giao. Tiêu Phàm quay đầu tà tà cười một tiếng, lạnh lùng nhìn Thạch Thánh cùng Tiểu Kim một cái, khống chế cỗ thân thể này vài ngày, hắn đã chậm rãi thích ứng. Oanh, hư không rung động, một đạo hư vô liệt phùng chậm rãi xuất hiện, thân thể Tiêu Phàm lách mình liền hướng lấy hư không liệt phùng phóng đi. Ba, cũng đúng lúc này, một đạo quang trào to lớn lăng không xuất hiện ở trước người hắn, tốc độ kia giống hệt thuấn di, ý cười trên mặt Tiêu Phàm cứng đờ. Quang trào đến rất nhanh, trực tiếp đập vào phía trên ngực hắn, chấn lục phủ ngũ tạng sôi trào không thôi, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi. Tiểu Kim, tốt lắm, nắm đấm Thạch Thánh cũng vừa lúc đến, hung hăng hướng về ngực Tiêu Phàm đập tới. Muốn mang nhục thân Tiêu lão đại đi, không có cửa. Đã muốn chạy, chúng ta liền phế ngươi, chờ Tiêu lão đại trở về nghĩ biện pháp. Bành một tiếng, Thạch Thánh một quyền bá đạo đánh vào ngực Tiêu Phàm, toàn bộ L âng ngực đều sụp đổ xuống, lục phủ ngũ tạng gần như vỡ vụn. Nếu là người bình thường đoán chừng đã sớm chống đỡ không nổi, nhưng thân thể Tiêu Phàm biết bao cường đại, quả thực là kháng trụ một kích toàn lực của Thạch Thánh. Giống, Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng ngăn ở trước mặt Thạch Thánh tựa như không nguyện ý trọng thương nhục thân Tiêu Phàm. Tiểu Kim, nếu hắn mang theo nhục thân Tiêu lão đại chạy, về sau khả năng cũng không tìm được nữa, Tiêu lão đại cũng sẽ chết, hiện tại phế hắn, tối đa cũng liền để hắn không thể động mà thôi, ngươi không phải nói Tiêu lão đại là luyện dược sư à, hắn khẳng định có biện pháp chữa cho bản thân. Thạch Thánh vội vàng nói, nó nói không sai, nếu như Tiêu Phàm trốn vào bên trong hư không liệt phùng, bọn chúng muốn đuổi kịp Tiêu Phàm là không có khả năng. Giống, Tiểu Kim gầm nhẹ, khẽ gật đầu, hai tiểu gia hỏa lần nữa nhìn về phía thân thể Tiêu. Góc truyện audio.com, Phàm, đáng chết, trong thân thể Tiêu Phàm truyền ra một đạo thanh âm hùng hậu, rất hiển nhiên, chủ nhân thanh âm chính là người khống chế nhục thân Tiêu Phàm. Nếu như Tiêu Phàm nghe được thanh âm này khẳng định có thể nhận ra cái này không phải chính là thanh âm điện chủ chiến thần điện sao. Giận mắng một tiếng, hắn lau lau máu tươi khóe miệng, không nghĩ tới Tiểu Kim cùng Thạch Thánh vậy mà thực hạ thủ. Mặc dù hắn khống chế nhục thân Tiêu Phàm, nhưng Tiêu Phàm rời đi đã phong ấn tiểu thiên địa bản thân, hắn căn bản là không có cách điều động lực lượng bên trong tiểu thiên địa. Đương nhiên, hắn cũng không biết Tiêu Phàm nắm giữ tiểu thiên địa, thời khắc ý thức hắn thức tỉnh liền đã xuất hiện ở bên trong thần cung Tiêu Phàm. Chiến thần điện chủ sớm tại hàng vạn năm trước ngay trên thi thể thí thần thú lưu lại một sợi tàn niệm ngủ say, chỉ cần có người chiếm lấy thân thể thí thần thú hắn liền sẽ chậm rãi tỉnh dậy, sau đó thừa cơ chiếm lấy nhục thân đối phương. Không thể không nói, điện chủ chiến thần điện tính không bỏ sót kém chút liền thành công, bởi vì lực lượng một sợi tàn niệm dù là đi qua trên vạn năm vẫn không kém gì chiến thần cảnh. Nguyên bản hắn coi là sợi tàn niệm bản thân có thể tùy tiện khống chế nhục thân người trộm lấy thi thể thí thần thú, nhất là thời điểm hắn tỉnh lại vậy mà không có nhìn thấy bất luận linh hồn ý chí ngăn cản, càng làm cho hắn thêm tự tin. Linh hồn Tiêu Phàm không thấy, nhưng lại nhìn thấy linh hồn U Linh chiến hồn thí thần thú. Nhìn thấy U Minh chiến hồn, cái này cũng trong hắn dự kiến, hơn nữa hắn sớm đã chuẩn bị cùng linh hồn thí thần thú cùng U Linh chiến hồn chiến một trận. Nhưng mấu chốt là U Linh chiến hồn hiện tại là thần phập uy lực tương đương với thần giai, coi như không phải đối thủ sợi tàn niệm hắn, nhưng áp chế nó vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Đây cũng là nguyên nhân tàn niệm chiến thần điện chủ không cách nào hoàn toàn phát huy ra thực lực, hắn khống chế thân thể Tiêu Phàm cũng vẻn vẹn tương đương với chiến thánh cảnh đỉnh phong mà thôi. Bây giờ bị Tiểu Kim cùng Thạch Thanh áp chế, trong lòng hắn thực vô cùng biệt khuất, thế nhưng lưu ở chỗ này hắn cũng không thể nào là đối thủ Tiểu Kim cùng Thạch Thanh. Cho nên, suy nghĩ thứ nhất Tàn Niệm Chiến Thần Điện điện chủ chính là chạy trước rời đi nơi này rồi nói, dù sao thi thể và linh hồn thí thần thú đều ở bên trong thân thể, nhất định là chạy không thoát. Mục tiêu sợi tàn niệm hắn vốn chính là dùng để tính toán linh hồn thí thần thú. Nghĩ vậy, Tàn Niệm Chiến Thần điện chủ thi triển toàn lực hướng về nơi xa bỏ chạy, lúc kéo ra khoảng cách Tiểu Kim cùng Thạch Thánh bọn hắn, hắn một quyền oanh đi lên, vẫn muốn mượn hư không liệt phùng đào tẩu. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cỗ năng lượng huyền diệu ba động từ đằng xa cuốn tới, trong nháy mắt khắp bố trí cả vùng không gian, hiển nhiên nguyên nhân là Diệp Thi Vũ luyện hóa chỉ xích thiên nhai. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Tàn Niệm Chiến Thần điện chủ khống chế thân thể Tiêu Phàm một quyền hung hăng đánh trên hư không, trên mặt hắn lần nữa lộ ra ý cười dữ tợn. Nhanh, đừng để hắn chạy, Thạch Thánh ra sức kêu to, thần sắc vô cùng nóng nảy. Tiểu Kim cũng chẳng tốt đẹp gì, thân hình thu nhỏ tốc độ lần nữa tăng lên gấp đôi có thừa. Bản điện chủ muốn đi ai có thể ngăn được, Tàn Niệm Chiến Thần điện chủ, góc truyện audio.com, khịt mũi coi thường, một mặt ngạo nghễ mở miệng nói. Nhưng mà sau một khắc thần sắc hắn trong nháy mắt cứng đờ, trong mắt đều là vẻ kinh hãi, bởi vì hắn đấm ra một quyền, hư không căn bản không nhúc nhích. Không có khả năng, hắn không cam lòng gầm thét, lại oanh ra mấy quyền, hư không xác thực vững như Thái Sơn, cả gợn sóng đều không có, lại càng không cần phải nói vỡ nát hư không. Oanh, bành, cũng đúng lúc này, móng vuốt Tiểu Kim cùng nắm đấm Thạch Thánh đã đi tới trên người hắn, thân thể Tiêu Phàm truyền đến từng đợt thanh âm nứt xương. Chạy, ta cắt ngang chân ngươi, xem ngươi chạy chỗ nào. Thạch Thánh phẫn nộ gầm thét một quyền nện ở trên đùi Tiêu Phàm. Còn có tay ngươi ta cũng bẻ gãy. Còn có kinh mạch ta tạm thời cũng phế. Thạch Thánh từng quyền oanh ra, khẩn thiết thấy máu chiêu chiêu xương gãy, xuất thủ không phải tàn nhẫn bình thường. Tiểu Kim đợi ở một bên, thập phần không đành lòng quay đầu đi chỗ khác, mặc dù là điện chủ chiến thần điện khống chế nhục thân Tiêu Phàm, nhưng nhục thân vẫn là Tiêu Phàm. Bất quá hắn cũng không ngăn cản, nếu để cho đối phương mang theo nhục thân Tiêu Phàm đào tẩu còn không bằng phế hắn, trở về lại nghĩ biện pháp chữa trị thân thể. Sau nửa ngày, thân thể Tiêu Phàm rốt cục tê liệt ngã xuống trong một mảnh phế tích đã hấp hối, chỉ còn lại một hơi, điện chủ chiến thần điện phát ra thanh âm kêu thê lương thảm thiết. Ngươi nhiệt xúc, bản điện chủ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cuối cùng, chiến thần điện chủ hét giận dữ một tiếng, bị một cỗ đại lực bức ra thần cung Tiêu Phàm, nhanh chóng hướng về nơi xa bỏ chạy. Ngay sau đó, U Linh Chiến Hồn hiện lên ở bên ngoài thân Tiêu Phàm, bảo vệ nhục thân Tiêu Phàm. Lục đạo cách chương.